Chương 772, Su Vi không có động. Nữ quần viên kinh hoàng. Bốn càng cầu toàn đặt, nếu như nói vừa mới bắt đầu, mơ hồ đoán được còn khả năng rút được một cái thiếu nữ máy mò cờ, mọi người còn đem cái này coi là một cái chuyện lý thú đang bàn luận. Nhưng là Su Vi vừa mở miệng, các quần viên đều hoảng cầm chuyện của người khác nói đùa không có vấn đề, nhưng nếu là ngày nào chính mình cũng bị rút ra ngoài làm thành phần thưởng, đó cũng không phải là nói đùa a hơn nữa. Rất nhanh liền có người phát giác Su Vi mới vừa rồi nhắc tới một cái từ tác giả độc nhãn, ách liền mẹ chi nạ Su Vi, ngươi mới vừa rồi nhắc tới chủ nhân, chẳng lẽ chính là hệ mẹ chi nạ Su Vi, không sai chính là nhân viên quản lý cái bầy này, vừa đại nhân hệ mẹ chi nạ Su Vi, bản cơ đã bị thiết lập vì tuyệt đối phục tùng với huấn đại nhân mà cờ kê hắn như thế nào dày xéo bản cơ cũng sẽ không có câu oán hận nào hệ mẹ chỉ nạ Su Vi đã bị cấm nôn 10 phút. Ta đi nhìn lên trước mắt bảy làm ra một bộ ba không biểu tình thiếu nữ máy mò cờ, vừa nuốt xuống một bãi nước miếng, chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới hệ thống sẽ cho hắn làm như vậy vừa ra lần này, nếu như không có một cái giải thích hợp lý mà nói. Trong bầy chỉ sợ liền muốn lòng người bàng hoàng nhưng vừa lúc đó, trước mặt hắn Su Vi bỗng nhiên lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng không cảm tình chút nào âm thanh nói, chủ nhân có thể thuận theo dục vọng tùy ý giày xéo bản cơ, mặc dù bản cơ không có động là được nhanh im miệng cho ta a a a. Nghe được Su Vi mở miệng ẩn liền cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là bởi vì trong đầu hỗn loạn, hắn phản ứng chậm một chút, vẫn để cho Su Vi đưa điện thoại cho nói xong. Mặc dù đã cấm luôn Su Vi, khiến cho nàng lời này cũng không có truyền tới trong bầy đi, nhưng là Mị Xạ Cả Lở Ợt cùng Tạt Sụ Mạ Kỳ cũng đều là đem những lời này nghe được rõ rõ ràng ràng lần này, hai người gần như cùng lúc đó lùi lại một bước, biểu tình trên mặt toàn bộ đều thay đổi cho thiếu nữ máy mò cờ sắp xếp trình tự như vậy sau đó chuẩn bị đem nàng làm thành tình thú bút bê tùy ý đùa giỡn sao dũng người dục vọng, thật sự là quá ngũ lậu rồi. Tạt Sụ Mạ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ẩn, cả người đều phiêu thượng không, một bộ tùy thời chuẩn bị bay ra ngoài. Tại sao như vậy ẩn, ngươi đối với thân thể của ta kết quả có cái gì bất mãn? Tại sao Mị Xạ Cả Lở Ợt một mặt đau buồn, trong mắt lóe lên ánh sáng ủy khuất, giống như cái khí phụ một dạng lẩm bẩm nói. Ê các ngươi đủ rồi, nhìn thấy hai cái này hí tinh càng na ó càng không thể tưởng tượng nổi. Ẩn rốt cuộc không cách nào nhẫn lại, quát lạnh một tiếng, sau đó chỉ Su Vi nói, ta mới vừa nói. Nàng là ta trong lúc vô tình rút ra phần thưởng, hơn nữa ta căn bản cũng không có đối với nàng làm ý tứ gì, trình tự cùng tin tức trong đầu nàng cũng không phải là ta bỏ vào đấy. Mặt khác quẩn có chút nhức đầu nhìn một chút ti nhờ cha nở dê trong bầy, cũng lười lại đi để ý tới vẫn là mặt đầy nửa tin nửa ngờ hai. Cái nha đầu, trực tiếp nằm trên ghế salon tiến vào bầy. Lúc này trong quẩn, đã là loạn thành hỗn loạn, đủ loại lung ta lung tung suy đoán đều nhô ra. Dét quỷn, vân vân các loại để cho ta tới lý một cái, mới vừa rồi nhân viên quản lý ở bên trong vạn giới đại rút thưởng, lại rút ra một cái chưa bao giờ phát biểu quần viên hơn nữa nhìn tình huống, quần viên đó còn bị thiết lập vì đối với nhân viên quản lý tuyệt đối phục tùng rồi hạ tác giả độc nhãn, tựa hồ là như vậy xả cả tạ dịn tổ kỳ, cái này thật là quá đáng chứ, nhân viên quản lý này là muốn làm gì à, đem chúng ta đều biến thành nô lệ sao? Nếu nói như vậy tất cả quần viên đều hẳn là đoàn kết lại thề phản kháng quần viên vĩnh viễn không bao giờ làm nô tạ cả Sushinsuke, ta hoài nghi có người sẽ nhớ muốn ngươi như vậy cái ăn no chờ chết nô lệ. Bất quá ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc. Tạ cả Sushinsuke, nhân viên quản lý trước cũng đã có hủy bỏ quần viên lẫn nhau tổn thương quyền hạn, nhưng là cũng không thấy hắn đối với quần viên làm cái gì à mà lúc này bỗng nhiên nô ra phần thưởng như vậy xả cả tạ gì tổ kỳ. Hắc cái này có gì đáng kinh ngạc, không phải có người nói cái này Su Vi là một cô gái sao? Ta đoán nàng khẳng định rất đẹp, trước lồi sau vểnh các loại cho nên nhân viên quản lý mới sẽ không nhịn được, lợi dụng quyền hạn của mình đối với nàng hạ thủ rồ kỳ ạ Suna, vân vân án. Ngươi nói như vậy há chẳng phải là xạ cả tạ dịn tổ kỳ, không sai tất cả nữ quân viên, chỉ cần có chút sắc đẹp đều có nguy hiểm Gaberzien, cái gì cái kia quá đáng sợ bổn tiểu thư quốc sắc thiên hương như vậy. Nhất định là mục tiêu số 1 của nhân viên quản lý AOOO, không biết bị nhân viên quản lý bắt đi sao, ta có còn cơ hội chơi game hay không? Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi cái này phế thiên sứ tặng không người ta cũng không muốn đi rổ kỳ ạ Suna, trong ký túc xa hứa ạ Suna lúc này trong mắt đã là tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng thấp thỏm, cảm giác trong lòng rất hoảng. Vốn là, nàng đối với Huẩn ấn tượng vẫn rất tốt. Nhưng là đem nữ quần viên biến thành phần thưởng cái này thật sự là quá dọa người rồi. Nhưng vừa lúc đó, Huẩn sau khi hỏi thăm hệ thống, rốt cuộc đến câu trả lời, không nhịn được thở ra một hơi thật dài. Hâu nguyên lai là có chuyện như vậy, thật may như thế, nếu không trong bầy chỉ sợ liền muốn phân băng chia rẽ rồi. Huẩn, mọi người không nên kinh hoàng, liên quan với tình huống cụ thể lúc này, hệ thống chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố thông báo, mọi người nhìn liền hiểu. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, á để cho ta nhìn một chút. Hắc thì ra là như vậy, không chỉ là nàng, nhìn thông báo quần viên người người kinh ngạc không hiểu. Hệ thống trong thông báo tuyên bố, cũng chính là hệ mẹ chỉ nạ sủ vì tại vào bầy sau rất nhanh liền gặp ngoài ý muốn bỏ mình. Hơn nữa, bởi vì nàng là người máy, thuộc về vật phẩm phạm chủ. Cho nên tại sau khi chết, cũng bị hệ thống xếp loại tiến vào bên trong phần thưởng, sau đó ngay mới vừa rồi bị Huẩn rút ra. Ta có thể nhìn thấy tử vong, nguyên lai là như vậy à, bởi vì là người máy, lại chê tờ rồi, cho nên mới biến thành phần thưởng sao? Như thế chúng ta những thứ này thân thể máu thịt, liền căn bản không cần lo lắng nha Z Queen. Cái này ta vẫn còn có chút lo lắng á, bởi vì ta cũng coi là cơ giới sinh mệnh á, đáng ghét, xem ra ta cũng phải cho chính mình làm nhiều một chút dành trước rồi lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Ạ Su Nạ sau khi xem, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đối với mình lại có thể hoài nghi Huẩn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, nàng lại có chút hiếu kỳ. Dù kỳ Ạ Su Nạ, nhân viên quản lý, như thế cái này hệ mẹ chi nạ Su Vi. Kết quả là tới từ ở dạng thế giới gì ngài có thể nói cho chúng ta biết sao?